Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 390, chương 389 Lock House. Anh Brad, tầng thứ 22. Đây là một cái diện tích tương đương rộng lớn tầng lầu. Tại tên là Anh Brad Phù Du Thành bên trong, diện tích lớn nhất không thể nghi ngờ là ở vào phía dưới cùng tầng thứ nhất. Ngay sau đó dùng kim tự tháp cấu tạo một đường hướng lên. Càng lên cao, tầng lầu diện tích càng nhỏ. Ở vào đỉnh cao nhất thứ 100 tầng thì là diện tích nhỏ nhất một tầng. Bởi vậy, tầng thứ 22 mặc dù cách tầng thứ nhất có một chút khoảng cách, có thể đường kính tới nói vẫn là có gần 8 km nhiều. So với đường kính 10 cây số tầng thứ nhất cũng là không kém đi đâu. Bất quá, so với còn lại diện tích rộng lớn tầng lầu, tầng thứ 22 lại là cơ hồ hoang tàn vắng vẻ. Lý do rất đơn giản, tầng này chính là từ thường cây xanh rừng rậm cùng rải tại các nơi vô số hồ nước làm chủ đề. Nhường rừng rậm cùng hồ nước chiếm cứ phần lớn đất đai. Tầng lầu trung ương nhất còn có một cái rất có thể là toàn sao lớn nhất hồ nước. Hồ nước bờ nam tên là Coral, đường lớn khu. Bờ bắc thì là Mê Cung khu. Trừ cái đó ra địa phương tất cả đều là cây lá kim lâm. Liền thôn trang đều không có mấy cái. Chớ nói chi là thành trấn. Thế nhưng là, tại đây cái tầng lầu đầu nam, tiếp cận chung quanh địa phương, lại có một cái nhà gỗ nhỏ tọa lạc tại nơi đó. Đó là một tòa người chơi phòng nhỏ. Nói cách khác, đây là một tòa có khả năng thông qua mua sắm tới tay. Từ đó có hắn quyền sử dụng trò chơi kiến trúc. Một đầu từ tấm ván gỗ chế thành đường nhỏ liền vượt ngang lá kim rừng rậm. Như một đầu giống như du long, một đường lan tràn, sau cùng kết nối hướng này tòa nhà gỗ nhỏ. Răng rác, kèm theo một cái nhẹ nhàng tiếng mở cửa. Nhà gỗ nhỏ phía nam ban công cửa sổ liền bị mở ra. Nhường một tên người chơi theo bên trong đi ra. Đi vào làm bằng gỗ trước lan can. Dựa vào ở bên trên. Cô, ô, hai cái êm tai tiếng kêu liền theo cái kia tên người chơi sau lưng trong nhà gỗ nhỏ vang lên. Nhường hai cái cầu vồng phượng điệp theo bên trong bay ra. Một bên vui vẻ kêu. Một bên cướp hướng ra phía ngoài rừng rậm, giữa khu rừng vũ động, vùng xuống chiếu lấp lánh lân phấn, nhìn dị thường cảnh đẹp ý vui. Này tòa nhà gỗ nhỏ chủ nhân đương nhiên đó là Rama. Thật đúng là không có mua sai phòng ở a. Rama liền ngắm nhìn giữa khu rừng vui vẻ bay múa thải. Điệp cùng hoa điệp, trong lúc lơ đãng mỉm cười, khoảng cách tầng này bị công lược. Cái kia đã là một năm rưỡi sự tình trước kia, bởi vì ở vào thấp tầng lầu, mặc dù có rộng lớn diện tích, nhưng cơ hồ tất cả đều là rừng rậm, thảo nguyên cùng với hồ nước loại địa hình này quan hệ. Lại ở tầng này bên trong chuyển động người chơi có thể nói là ít càng thêm ít. Có đôi khi thậm chí cả ngày đều không có vượt lên trước 10 người lại tới đây. Vô cùng vắng vẻ. Cho dù là lúc trước công lược đến tầng này thời điểm. Bởi vì không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu cùng với luyện công khu boss nguyên nhân. Lúc trước công lược tổ cũng là trực tiếp theo đường lớn khu Coral một đường thẳng tới Mê Cung khu. Đột phá đơn giản tháp cao. Đánh ngã thủ tầng boss. Sau đó liền trực tiếp đi đến tầng thứ 23. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 3 ngày. Căn bản không có lưu cho các người chơi bao nhiêu ấn tượng cùng trí nhớ. Hiện tại, hội đi tới nơi này lầu một tầng người chơi. Đại khái cũng chỉ có đi tới từng cái hồ nước câu sư hoặc là đi trong rừng rậm thu thập vật liệu gỗ. Thợ mộc đi, đây cũng là Rama sở dĩ hội xuất hiện ở đây. Cũng mua xuống này tòa, Lock House, lý do. Làm Rama quyết định phải thật tốt hưu một quãng thời gian giả thời điểm. Đầu tiên hắn cần phải đối mặt vấn đề chính là tìm một cái không có nhiều ít người chơi sẽ xuất hiện. Địa phương ở lại, hơn nữa còn không thể là tại thành trấn hoặc là trong thôn trang. nếu không cách trời liền sẽ bị tình báo thương loại hình nhân vật phát hiện ra. Sau cùng nghênh đón đủ loại người chơi vây xem, có thể nói là phiền phức vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Kirito liền đem nơi này giới thiệu cho Rama. Lúc trước tầng thứ 22 bị công lược thời điểm, ta đã từng một lần nữa hồi trở lại đi nơi nào chấp hành một cái nào đó nhiệm vụ. Đồng thời còn phát hiện một tòa vô cùng vắng vẻ nhà gỗ nhỏ. Nếu như là nơi đó nên tính là một cái nơi đến tốt đẹp. Kirito liền nói như vậy, cũng đem địa đồ hồ sơ cung cấp cho Rama, nhường Rama tìm đến nơi này, thuận tiện nhắc lên, đem nơi này giới thiệu cho Rama thời điểm. Kirito vẫn là hết sức không bỏ được. Lúc trước phát hiện nơi đó thời điểm ta có thể là chuẩn bị đem đến chính mình mua lại ở Kirito. Tiếc nuối lại không thôi như vậy biểu thị, nhường Rama đều có chút hiếu kỳ nơi này đến tột cùng là địa phương tốt gì. Nhường Kirito đều nhớ mãi không quên, mãi đến lại tới đây về sau, Rama mới hiểu được, phong cảnh không sai, lại không có cái gì đáng ghét ra hỏa. Chỉ cần là không muốn ra danh tiếng người chơi liền đều sẽ vừa ý nơi này đi. Rama liền vẫn nhìn trước mắt tắm gội dưới ánh mặt trời rừng rậm. Hồ nước cùng với bên ngoài phù du thành bên ngoài bao la trời xanh. Hơi xúc động giống như nói như vậy, mua xuống này tòa nhà gỗ nhỏ cần thiết kim ngạch không phải rất cao, chỉ cần muốn 500.000 co mà thôi. Đối với tiền mặt luôn luôn không phải rất đủ thượng tầng người chơi mà nói, đây cũng là có khả năng gồng gánh nổi số lượng. Suy nghĩ thêm đến hoàn cảnh loại hình nhân tố, này tòa nhà gỗ nhỏ vị trí nếu là bại lộ, chuyên môn vì mua xuống nó mà đến thượng tầng người chơi hẳn là cũng hội có không ít a. Đương nhiên, vừa mới mua người chơi trong phòng nhỏ ngoại trừ một bộ phận cố hữu thiết bị bên ngoài, liền đồ dùng trong nhà đều không có nhiều ít. Vì đặt mua đồ dùng trong nhà, Rama đồng dạng tốn không ít tiền. Có thể nhìn trước mắt phong cảnh, Rama vẫn cảm thấy rất đáng. Làm nghỉ phép dùng lời nói là tuyệt đối đầy đủ. Nếu không phải cân nhắc đến nơi đây cách đường lớn khu có một khoảng cách, không sử dụng chuyển di thủy tinh lời nói tối thiểu đến hoa khoảng 20 phút thời gian mới có thể đến teleport gate vị trí. Đến tuyến đầu, Rama thậm chí đều nghĩ một mực ở tại nơi này. Đối với ngày ngày đều cần đi tới tuyến đầu luyện cấp game thủ hàng đầu tới nói, nơi này không tính là quá hữu hảo. Cũng bởi như thế, Kirito sau cùng mới không có mua xuống này tòa nhà gỗ nhỏ. Tiện nghi Rama, có cơ hội lại để cho hắn tới nơi này ở tầm vài ngày, xem như đền bù một chút hắn tốt. Nghĩ như vậy Rama nhưng cũng tăng thêm một cái tiền đề. Đừng đem Sachi hoặc là Liz mang đến nơi đây hẹn hò là được. Nếu không, Rama khẳng định sẽ bị ngược đến xít sao. Trong khoảng thời gian này liền chờ đợi ở đây đi. Những năm gần đây một mực tại liều mạng tăng lên chính mình, hơi nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Dù cho Rama lại chăm chỉ, 10 năm như một ngày vẫn luôn tại rèn luyện tài nghệ của mình. Hiện tại hắn cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, liền thừa dịp lúc này thật tốt làm rõ mạch suy nghĩ đi. Rama cười khổ, cùng sử dụng tay chống đỡ cằm của mình, một bên xuất thần ngắm nhìn trước mắt phong cảnh, một bên lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Đáng tiếc là đoạn này thời gian cũng không dài, đông đông đông cũng không lâu lắm, một trận tiếng gõ cửa đúng là theo cổng phương hướng truyền đến. Có người, Rama lúc này mới phản ứng lại, dù sao cũng hơi kinh ngạc, nơi này không phải không người sẽ tới sao? Biết người nơi này chỉ có Kirito mà thôi, chẳng lẽ là cái tên kia nhịn không được tới xem một chút rồi. Rama cũng có chút nói thầm lên, cũng đi tới cửa chính phương hướng, cho khách đến thăm mở cửa. Lúc này, Rama hoàn toàn không nghĩ tới, cuộc sống của mình đem bởi vì vị này khách đến thăm mà hoàn toàn thay đổi. Nơi này coi như không tệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới chỗ như vậy. Một thân kỵ sĩ phục thêm váy ngắn mỹ lệ, người sử dụng rapier liền đứng ở ngoài cửa. Đối đến đây mở cửa, Rama nở nụ cười xinh đẹp, nói ra như vậy lời nói tới. Rama sững sờ nhìn trước mắt mỹ lệ người sử dụng rapier. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.